Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 34, trộm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là ban đêm, Ngọc Lân Đường vẫn có lính gác. Tạ Huyền Thần dẫn Mộ Minh Đường tránh qua các lính tuần tra. Đi đến trước cửa sổ hắn đã để mở, nhẹ nhàng đẩy cửa, Tạ Huyền Thần quay đầu ra hiệu cho Mộ Minh Đường. Ngươi vào trước. Mộ Minh Đường chỉnh lại áo choàng, không dám chần chừ, lập tức nhảy vào. Tạ Huyền Thần chắc chắn không có ai theo dõi, mới cùng nàng treo qua cửa sổ. Tạ Huyền Thần xoay người đóng cửa sổ, lần này cài chốt lại. Mộ Minh Đường đứng giữa phòng ngủ, không dám bật đèn, chỉ có thể dựa vào ánh sáng bên ngoài để tháo mũ trùm. Đáng tiếc đêm nay không có trăng, dù có sao nhưng vào trong phòng cũng không giúp ích gì. Mộ Minh Đường không thấy rõ, chỉ có thể mò mẫm tháo nút ở cổ, nhưng lại gặp khó khăn. Tạ Huyền Thần nhanh chóng quen với bóng tối trong phòng. Hắn đóng cửa sổ lại, quay người thấy Mộ Minh Đường vẫn loay hoay với áo choàng. Hắn thở dài, hỏi, sao vậy, hình như thắt thành nút chết rồi, không sao tháo ra được. Đừng kéo nữa, thả tay ra, để ta xem. Tạ Huyền Thần bước tới, ngón tay dài mảnh, khéo léo kiểm tra nút thắt bị Mộ Minh Đường làm rối. Mộ Minh Đường rảnh tay, chỉ có thể ngó quần quẩn bày trí xung quanh. Nàng nhìn một lúc, chân thành cảm thán, không trách được những người phụ nữ trong khuê phòng thích trộm tình. Quả thực là kích thích. Tạ Huyền Thần đang tập trung vào nút thắt, nghe câu nói của Mộ Minh Đường. Mày hắn khẽ động, hắn ngước mắt, nhìn nàng chăm chú, đột nhiên cười. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Tạ Huyền Thần nói xong liền buông tay, định đi về phía giường. Nút thắt này ta không giải được, ngươi để mai cho nha hoàn xem đi. Đừng đừng đừng, Mộ Minh Đường vội vàng kéo tay Tạ Huyền Thần. Ta chỉ nói đùa thôi. Không có ý đó, ngài mau tháo ra đi, nếu không nha hoàn sẽ nghe thấy. Mộ Minh Đường mạnh mẽ giữ Tạ Huyền Thần lại, vất vả lắm mới dỗ được vị tổ tông này trở lại. Nàng nhìn chằm chằm vào hàng mi dài của Tạ Huyền Thần, không khỏi thì thầm, hơn nữa, dù ta có trộm tình, cũng chỉ là với ngài thôi. Tạ Huyền Thần nghe thấy không nhịn được, lực tay mạnh hơn. Mộ Minh Đường cảm thấy cổ mình nhẹ bẫng, vui mừng hỏi, tháo được rồi. Tạ Huyền Thần buông tay, lặng lẽ đáp một tiếng, ừ. Mộ Minh Đường nghĩ rằng động tác của hắn quá nhanh. Nhìn vào áo choàng, liền thấy không nói nên lời, đâu phải tháo ra, rõ ràng là hắn kéo đứt dây buộc. Thôi được, quá trình có chút khác biệt, nhưng kết quả thì vẫn như nhau. Mộ Minh Đường lặng lẽ nhét áo choàng vào hòm, nhẹ nhàng mò về giường. Nàng định lên giường, nhưng phát hiện mình còn chưa thay đồ, đành phải mò ra phía sau bình phong. Khi Mộ Minh Đường bước ra phía sau bình phong, nàng không quên cảnh cáo Tạ Huyền Thần, không được nhìn. Tạ Huyền Thần cắn răng đáp, tối như vậy, ta có thể nhìn thấy gì chứ? Ai mà biết được. Mộ Minh Đường ôm lấy bộ trung y đã để sẵn trên ghế, nói với Tạ Huyền Thần, ngài tự cởi áo ngoài đi, ta không quản nữa, ngài đã sớm nói ngài có thể tự mặc quần áo rồi. Tạ Huyền Thần ấn vào chân mày, cảm thấy cực kỳ bực bội. Hắn vốn nghĩ hành động của mình dù không thể gọi là quân tử, ít nhất cũng phải là người có lương tâm. Kết quả Mộ Minh Đường không chỉ không cảm kích mà còn liên tục khiêu khích. Khi Mộ Minh Đường thay xong quần áo trở lại giường, nàng thấy Tạ Huyền Thần vẫn ngồi ở bàn. Nàng thắc mắc hỏi, ngài sao không thay? Tạ Huyền Thần cười lạnh lùng, ngươi ở phía sau, ta làm sao thay đồ được? Mộ Minh Đường sững người, đột nhiên phản ứng lại, ngài lo ta nhìn trộm, ai mà biết được. Mộ Minh Đường tức giận trèo lên giường, mạnh mẽ buông rèm xuống, hành động như muốn hét to tâm tư của mình cho Tạ Huyền Thần nghe thấy. Mộ Minh Đường nằm trong chăn, vẫn không ngừng tức giận. Nàng nằm một lúc, nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ bên ngoài, sau đó là âm thanh nhỏ nhẹ của việc tháo thắt lưng. Mặt Mộ Minh Đường đỏ bừng, nàng nghĩ một người đàn ông như Tạ Huyền Thần cởi đồ sao lại chậm rãi như vậy, tiếp theo lại cảm thấy không đúng, chẳng lẽ khi nàng thay đồ cũng phát ra tiếng động lớn như vậy sao? Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Mộ Minh Đường suy nghĩ lung tung một lúc, tiếng thay đồ dừng lại, chuyển sang tiếng bước chân gần lại. Mộ Minh Đường không biết vì sao lại đặc biệt ngượng ngùng, vội vàng quay mặt, dùng chăn che nửa mặt, giả vờ ngủ, bên cạnh có cảm giác chăn bị đè xuống, sau đó rõ ràng cảm nhận được một người khác nằm xuống. Cảm giác này rất kỳ diệu, minh minh sen me du can bu sao, nhưng Mộ Minh Đường có thể tưởng tượng ra từng hành động của hắn. Trước tiên hắn kéo chăn lên, sau đó nằm xuống, khi nằm xuống, có vẻ như hắn thấy tóc vướng víu, nên nhẹ nhàng gạt tóc ra và di chuyển ra phía ngoài. Mộ Minh Đường tưởng rằng đã quen với việc chung giường chung gối, đã vượt qua sự ngượng ngùng ban đầu. Tạ Huyền Thần không phải là người bạn cùng phòng tốt, nhưng ít nhất thói quen sinh hoạt của hắn khá ổn. Ngủ không ngáy, không quay lưng, một đêm rất yên tĩnh. Nàng tự nhủ mình như ở Trần Lưu, ngủ với bà Chu vậy. Nhưng tối nay không biết có phải do không khí quá khô hay do quá muộn, nàng không thể ngủ được, cảm giác khó ngủ vô cùng. Hơi thở của Tạ Huyền Thần ngay bên cạnh, đều đặn, nhẹ nhàng, dù không có tiếng nhưng hiện diện khắp nơi. Mộ Minh Đường đỏ mặt, cố gắng ép mình nhắm mắt lại, có lẽ do hôm trước ngủ quá muộn. Hôm sau Mộ Minh Đường thức dậy thấy toàn thân mệt mỏi. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, để nha hoàn chải tóc, vẫn không ngừng ngáp. Các nha hoàn qua gương thấy vẻ mệt mỏi của nàng, đôi mắt long lanh, tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn. Sau khi chỉnh trang xong, Mộ Minh Đường cho các nha hoàn lui ra. Đêm qua nàng không ngủ ngon, đầu óc mơ màng, nàng bước vào trong, thấy Tạ Huyền Thần nhắm mắt nằm trên giường, gương mặt yên tĩnh đẹp đẽ. Mộ Minh Đường cảm thấy một cảm giác không rõ ràng trỗi dậy. Đêm qua nàng không ngủ được, tại sao tên tội phạm chính này lại còn ngủ ngon như vậy? Nàng xách váy ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nghịch Tạ Huyền Thần. Vương gia, vương gia. Tạ Huyền Thần bị đánh thức, cau mày mở mắt, mơ màng thấy Mộ Minh Đường ngồi bên giường. Tưởng ngỡ chuyện gì, sao vậy? Mộ Minh Đường trang phục lộng lẫy, mỉm cười nói, không có gì, gọi ngài dậy thôi. Tạ Huyền Thần ngồi dậy, nghi ngờ nhìn Mộ Minh Đường. Thật không có gì sao? Thật sự không có gì. Mộ Minh Đường cười, đổi hướng, giúp hắn ngồi dậy, ta đến gọi ngài dậy. Từ nay ngài không thể muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ nữa. Ta sẽ giúp ngài tạo thói quen sinh hoạt lành mạnh. Bây giờ nên dậy rồi. Tạ Huyền Thần nhìn kỹ ra ngoài, rồi nhìn Mộ Minh Đường, cuối cùng xác nhận không có chuyện gì xảy ra. Mộ Minh Đường chỉ đơn giản muốn đánh thức hắn. Tạ Huyền Thần cảm thấy đau đầu, nhíu mày, nhanh lên, đừng ngủ nữa. Mộ Minh Đường không để ý, kéo hắn dậy. Tạ Huyền Thần bất đắc dĩ phải đứng dậy. Lúc này các nha hoàn đều đứng bên ngoài nơi Tạ Huyền Thần ngủ, ngoài Mộ Minh Đường, không ai dám ở lại. Mộ Minh Đường gọi các nha hoàn vào, mang đồ rửa mặt lên. Sau khi Tạ Huyền Thần rửa mặt xong, các nha hoàn lập tức lui ra. Mộ Minh Đường kéo hắn đến sau bình phong, rồi tự mình tìm đồ, hỏi, ngài thích màu gì? Mộ Minh Đường vừa buông tay, Tạ Huyền Thần liền tìm ghế ngồi, lười biếng ngáp, tùy ý, vậy để ta chọn màu ta thích nhé. Ừ, những ngày này thời tiết ngày càng lạnh. Mộ Minh Đường chọn một bộ áo dài màu đỏ sậm, bên trong lót màu đen, mang đến bên cạnh Tạ Huyền Thần. Nàng mang áo đến trước mặt Tạ Huyền Thần, rồi dừng lại, nàng nghĩ rằng ý của mình đã rõ ràng, nhưng Tạ Huyền Thần vẫn bất động nhìn nàng, ý tứ cũng rất rõ ràng. Hai người mắt đối mắt một lúc lâu. Cuối cùng Mộ Minh Đường không tin tưởng chỉ vào mình. Tạ Huyền Thần nhẹ gật đầu. Ý ngầm trong im lặng. Làm trò thì phải làm đến cùng. Trước đây Mộ Minh Đường luôn giúp Tạ Huyền Thần mặc quần áo. Trong mắt các nha hoàn, Tạ Huyền Thần là một bệnh nhân yếu ớt đến mức không tự mặc được quần áo. Mộ Minh Đường nghiến răng, nàng rất nghi ngờ Tạ Huyền Thần đang cố ý. Hắn đang trả thù việc nàng gọi hắn dậy, nhưng bề ngoài Tạ Huyền Thần vẫn duy trì vẻ bình tĩnh quá mức. Mộ Minh Đường trừng mắt nhìn một lúc lâu, hắn không thay đổi nét mặt, thậm chí còn có vẻ điềm tĩnh của người bệnh. Mộ Minh Đường nghi ngờ nhưng không có bằng chứng, chỉ có thể tức tối giúp hắn mặc đồ. Sau cơn mưa thu, thời tiết bên ngoài ngày càng lạnh, quần áo của Tạ Huyền Thần cũng phức tạp hơn. Mộ Minh Đường giúp hắn mặc áo lót trắng, rồi mặc áo dài màu đen, cuối cùng là áo khoác màu đỏ sậm có cổ tròn. Việc buộc tóc cho vương gia vẫn là trách nhiệm của Mộ Minh Đường. Tạ Huyền Thần hoàn toàn không đóng góp gì, việc chọn kiểu dáng cũng chỉ có thể do Mộ Minh Đường làm. Cô ấy chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng vừa ý với một chiếc mũ tóc màu đen. Mộ Minh Đường cầm lược, từ từ chải tóc cho Tạ Huyền Thần. Lúc này trong phòng không có ai khác, Mộ Minh Đường nói chuyện rất tự nhiên. Cô buột miệng phàn nàn, gần đây trời lạnh, ta không có quần áo để mặc. Ta có rất nhiều quần áo để trong phòng khách, cần tìm cơ hội lấy về. Có lẽ phụ nữ dù có bao nhiêu quần áo, khi trời lạnh vẫn luôn cảm thấy mình không có gì để mặc. Đặc biệt là khi Mộ Minh Đường mới thành hôn, ngại ngủ bên cạnh Tạ Huyền Thần, nên tự mình ở một phòng khách khác. Nhiều quần áo trong của hồi môn của cô cũng chuyển hết đến đó. Tạ Huyền Thần nghe xong thì đương nhiên đáp. Lấy làm gì, làm mới đi, Mộ Minh Đường dù sao cũng là người bình thường, không đành lòng hành động xa xỉ như vậy, quần áo vẫn còn tốt, ta còn chưa mặc qua, bỏ đi thì quá lãng phí, trừ những gì còn lại trong kho, mỗi năm phong ấp của ta cũng không ít, nếu nàng không tiêu, những tiền này cũng vô ích, Mộ Minh Đường vẫn còn do dự, thật không, Tạ Huyền Thần không trả lời. Trực tiếp cao giọng gọi, Tương Nam Xuân, Tương Nam Xuân chờ ở bên ngoài, lập tức cung kính đáp, nô tỳ ở đây, chiều nay gọi thợ may trên phố Cao Môn vào, làm y phục cho Vương Phi. Tương Nam Xuân đáp, vâng, Mộ Minh Đường muốn nói lại thôi, cuối cùng đành nhận ý tốt của Tạ Huyền Thần, cảm ơn Vương gia, phu thê một thể, vốn dĩ đã là của nàng, cảm ơn gì? Tạ Huyền Thần nhìn cô qua gương, lần sau mà còn như vậy, ta sẽ coi như nàng cố ý đối nghịch với ta. Mộ Minh Đường cúi đầu cười nhẹ, cô chải tóc cho Tạ Huyền Thần, gọn gàng và khéo léo buộc lại trên đỉnh đầu, rồi đội mũ tóc. Sau khi Mộ Minh Đường sửa soạn xong, cùng Tạ Huyền Thần đi ăn cơm. Trước đây, vì Tạ Huyền Thần thường tỉnh dậy ngẫu nhiên, nên bữa sáng luôn là Mộ Minh Đường tự dùng. Hôm nay hiếm khi hai người cùng ngồi. Khi họ đi cùng nhau, Tạ Huyền Thần như nhớ ra điều gì. Nói, ta mang từ hậu cung của lão hoàng đế nước Thục về mấy chiếc mũ phượng. Trên đường thấy nặng quá nên đã tháo ngọc, bảo thạch ra, chắc còn một ít trân châu rời. Lát nữa bảo người lấy từ kho ra, nàng làm trang sức đi. Mộ Minh Đường nghe thấy, cảm giác da đầu căng lên. Ngọc trên mũ phượng sao? Tạ Huyền Thần nghĩ Mộ Minh Đường không thích. Nghĩ lại rồi nói, cũng phải, không may mắn. Vậy đổi cái khác, ta nhớ khi rời đi ta còn chém từ ngai vàng của lão hoàng đế một đầu rồng. Dùng cái đó đi, không cần không cần. Mộ Minh Đường vội vàng ngăn cản, cô là người trần tục. Không quan tâm đến may mắn hay không may mắn, nhưng dù là mũ phượng của Hoàng hậu Thục hay ngai vàng của Hoàng đế Thục, cô cũng không dám dùng. Mộ Minh Đường bao năm nay sống luôn tuân thủ quy tắc, chưa từng nghe qua chuyện kích thích như vậy. Cô khéo léo từ chối, ta thấy không cần đâu. của hồi môn của ta đủ dùng, không cần thêm cái mới. Sao có thể như vậy được? Của hồi môn là tài sản riêng của nàng. Khi ta chưa tỉnh dậy, nàng không biết đã dùng bao nhiêu của hồi môn vào rồi. Sao ta có thể để nàng thiệt thòi? Anh nói là khi chưa tỉnh, nhưng Mộ Minh Đường ngay lập tức hiểu anh đang nói về đêm qua. Hôm qua, Mộ Minh Đường để mua chuộc Trương Thái Y, đã cho đi rất nhiều trang sức vàng. Sau đó họ rời đi, những thứ đó đương nhiên không mang theo được. Mộ Minh Đường nói, chẳng phải ngươi đã nói, phu thê một thể sao? Hơn nữa, ta dùng của hồi môn của mình để nuôi ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Sao lại để ý những thứ nhỏ nhặt này? Vậy càng phải bù đắp cho nàng. Tạ Huyền Thần giọng điệu nhạt nhẽo, nói, của hồi môn của nàng mà thiếu, không nuôi nổi ta thì làm sao? Mộ Minh Đường không nhịn được nữa, bật cười, họ cùng đi tới phòng ăn. Trên đường không thiếu các thị nữ phục vụ. Các thị nữ nghe vương gia thản nhiên nói, không nuôi nổi ta thì làm sao? Mắt tròn xoe, vội vàng cúi đầu, dù bây giờ không ai trong phủ vương gia dám nói, nhưng ai ai cũng biết vương gia là sát thần danh chấn ngàn dặm. Đến nay người biên giới nhắc tới Tạ Huyền Thần đều không khỏi sợ hãi. Kết quả, sát thần vương gia của họ ở trong phủ lại tự hào nhận việc. Ăn bám, cách chương.